Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năm xưa nếu không có Mạc Ngan, lăng thị của anh làm sao có thể lớn mạnh đến mức này? Để rồi khi gặp khó khăn, anh lại nhẫn tâm xô bỏ cô ấy. À không, lại nhẫn tâm giết chết cô ấy. Chỉ vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, anh lại dùng đến tận cả cách giết người. Lăng Tử Thiên anh độc ác như vậy, chắc chắn sẽ gặp quả báo. Mà quả báo ấy cũng sẽ do chính tay tôi ban cho anh. Nhờ người điều tra, Mộc Tâm cầm bó hoa hồng trắng đi đến nơi chôn cất Mạc Ngan. Dù gì cũng là lỗi của cô, nếu cô không bảo Mạc Ngan kéo dài thời gian, cô ấy cũng sẽ không chết thảm hại như thế này. Mạc Ngan, xin lỗi cô. Mộc Tâm cúi thấp đầu, cho lòng dâng lên cảm xúc khó nói. 3 năm trước trở thành tình địch, 3 năm sau liền trở thành đối tác. Nếu năm xưa cô không xem vào tình cảm giữa tôi và Lăng Tử Thiên, sợ chắc sẽ không xảy ra nhiều chuyện bi thương như vậy. Đúng thật, người tính không bằng trời tính. Mạc Ngan, đừng lo, tôi sẽ thay cô trả thù. Cũng là trả thù cho bản thân tôi. Mộc Tâm lẩm bẩm, hốc mắt đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt trực trào như muốn rơi ra, nhưng lại bị chính cô gắt gao kìm nén. Cô không được khóc, không được, phải mạnh mẽ lên, như vậy mới có thể trả thù cho Mạc Ngan và chính bản thân mình. Thấy chưa, chỉ vì em muốn trả thù mà hại cả người vô tội. Mà Tư Thần không biết đến từ bao giờ, anh cũng cầm bó hoa hồng trắng lạnh lùng nói, trên con đường trả thù cần phải hy sinh, thì cái đó phải chết. Mộc Tâm quay người bước đi, dùng một câu nói ngắn gọn để đáp lại anh. Tâm Tâm, em điên rồi. Anh nghĩ trong lời nói của cô khiến anh sững người. Cô nói chỉ cần trả được thù thì ai chết đâu có liên quan gì đến cô. Mộc Tâm, em đã trở thành kẻ máu lạnh từ bao giờ? Tôi chưa từng muốn như thế này, chỉ là không cẩn nhẫn. Không độc ác thì mãi mãi sẽ chỉ là con rùa rụt cổ trong thế giới này. Cô nói rồi bước chân càng lúc càng nhanh. Trong phòng chủ tịch của chủ thị, Chu lão gia lâu lắm không gặp. Chất giọng bông đùa của Lăng Tử Thiên vọng vào. Chu Thừa Mạc đặt bút xuống, ngửa mắt lên nhìn Lăng Tử Thiên. Cậu đến đây có việc gì? Chu Thừa Mạc đẩy gọng kính, giọng nói âm trầm. Lão giả nhà ông thật ngu ngốc. Ông lại đem những 20% cổ phần đưa cho Mạc Tư Thần. Ông coi tôi là cái gì? Hay là ông muốn đợi lúc tôi và cháu gái của ông kết hôn, tôi sẽ điên cuồng hành hạ cô ta? Lăng Tử Thiên chống tay lên bàn, nghiến răng nói. Chu Thừa Mạc không nói, ông vẫn bình tĩnh xem tài liệu, nhưng bàn tay lại đang lén bật phần mềm theo dõi. Tôi sẽ cho người luân phiên cưỡng bức cô ta, sẽ cho người thay nhau làm cho cô ta thỏa mãn. Phải công nhận ông có một cô cháu gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn thôi đã muốn đem cô ta nhét xuống dưới thân. Thỏa mãn cô ta xong, sẽ cho người cắt từng bộ phận của cô ta, cho cô ta chết không toàn thây, đem xác cô ta cho chó gặm, cho tha. Những lời bẩn thỉu đê tiện của Lăng Tử Thiên khiến bệnh tim của ông tái phát. Ông lại hoài lấy thuốc nhưng lại bị Lăng Tử Thiên mạnh mẽ hất tung. Ông bỏ xuống nhặt, hơi thở đã vì bệnh tim mà càng trở nên nặng nề. Nhặt thuốc, đừng hỏng. Anh ta điên cuồng đá mạnh vào người Chu Thừa Mạc. Cậu xin tôi, đưa thuốc cho ông. Lăng Tử Thiên điên cuồng cười, nhìn bộ dạng chật vật của Chu Thừa Mạc, đáy lòng càng cảm thấy vui vẻ. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Người phía dưới không động tĩnh, Lăng Tử Thiên đưa tay đặt lên mũi ông, không còn thở nữa rồi. Vẻ mặt Lăng Tử Thiên không biến sắc. Lão già thối thay, ai bảo ông đem cổ phần đưa cho Mạc Tư Thần, chết cũng là đáng. Anh phủi tay cao ngạo rời đi. Trên đường trở về Chu gia, Mộc Tâm nhận được điện thoại của thư ký Chu Thừa Mạc, giọng anh ta run rẩy đầy sợ hãi. Đại tiểu thư, lão gia. Nghe tin từ thư ký của Chu Thừa Mạc, tim cô dường như ngừng đập trong giây lát. Đau đớn sợ hãi hòa quyện làm một, như muốn cướp đi sinh mạng nhỏ bé này. Cô có phải quá vô tâm hay không? Cô có phải quá quan tâm đến việc trả thù rồi không? Cô có phải là đứa cháu bất hiếu hay không? Đến việc ông bị bệnh tim còn không biết. Mộc Tâm à, mày từ bao giờ đã trở thành một kẻ vô tâm, trở thành một kẻ trong lòng chỉ biết có hận thù. Quay đầu xe dùng tốc độ nhanh nhất để lái thẳng đến bệnh viện. Cô có thể cảm nhận được tim mình sợ đập mạnh như thế nào. Cảm giác sợ hãi ấy khiến cô như phát điên. 3 năm nay cô chưa từng biết sợ là gì, chưa từng. Chỉ hiểu được cái cảm giác ấy khi đưa mà đứa con cô mang trong bụng 9 tháng 10 ngày bị bác sĩ tuyên bố đã chết vì quá yếu. Vì trả thù cô mất đi anh, mất đi người mình yêu thương nhất. Sợ đến cả ông cũng rời xa cô. Cô biết lấy gì làm động lực sống đây? Một mình chạy trên hành lang không một bóng người, lòng cô rét lạnh. Dường như cô thấy tử thần đến rồi, thấy tử thần đến cướp đi sinh mệnh của ông. Đại tiểu thư, cô đến rồi. Người thư ký thấy cô đã đến, nét mặt hoảng hốt tột độ, cùng sợ hãi mới bắt đầu vơi đi một chút. Ông đã vào trong bao lâu rồi? Mộc Tâm nhìn về phía cánh cửa bóng loáng, lòng càng thêm sợ hãi. Đã 2 tiếng rồi. 1 giờ nữa lại trôi qua. Tiếng bước chân mạnh mẽ ngày càng đến gần. Mộc Tâm ngẩng đầu, ánh mắt cô và Mạc Tư Thần giao nhau. Sẽ không sao đâu. Nhìn cô bây giờ hệt như cô gái 3 năm trước trong bệnh viện, chỉ biết có sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net